Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2019, chương 2019, hai phe sẽ. Canh thứ nhất, một chuyến 20 người, đáp mây bay đạp quang, từ phía bắc phương hướng, ung dung mà tới, một đám nhân tổ cấp độ tu sĩ, nguyên thần tu luyện càng mạnh mẽ hơn, trước hết bắt lấy động tĩnh của bọn họ. Đầu lĩnh chính là Thiên Sư Thiên Địch, hai người một cái trí tuệ như biển, một cái mạnh mẽ như trời, khí tức cũng đều sâu không lường được, tản mát ra cường tuyệt khí chất, hoàn toàn không phải Đế Thích Thiên loại này mới lên cấp 2 bước nửa có thể sánh ngang. Có lẽ đã nghe được trên mặt đất tiếng nghị luận, hai người ánh mắt thần thức, ở xem qua Phương Tuấn Mi sau. Trừng trừng liền dán mắt vào Quân Bất Ngữ. Bên này Quân Bất Ngữ, y nguyên là bức kia mỉm cười thong dong dáng vẻ. Lấy Thiên Sư Thiên Địch hai người lòng ra, đều rất nhanh xem ánh mắt nghiêm nghị lên. Quân Bất Ngữ đột nhiên xuất hiện, tuyệt đối là đại gia hai người dự liệu. Phương Tuấn Mi đám người, xem qua Thiên Sư Thiên Địch, liền đưa ánh mắt tìm đến phía sau bọn họ. Hai người phía sau, trước tiên nhất tu sĩ, là trong đó áo lam, người mặc màu đen áo choàng nam tử, một đầu đen sẫm tóc dài quản lý chỉnh tề, khí chất bên trong có mấy phần thế gia công tử ca vậy ung dung phú quý. 27-28 tuổi thanh niên dáng dấp, sinh tiêu sái tuấn tú, da thịt trắng loáng như ngọc, một đôi mắt bên trong. Bất động lúc ánh sao lấp lánh điểm, lấp lóe lúc, hồn nhiên cũng là ánh lửa vậy đạo vận lưu chuyển bình thường. Làm người lún xuống trong đó, gương mặt bản, không hề có một chút biểu tình, một bộ bụng dạ cực sâu tượng, người này pháp lực khí tức hùng vĩ. Nếu nói là đã hai bước, tuyệt không làm người kinh ngạc, cho tới có không hai bước nữa, liền khó nói vô cùng. Ánh mắt thần thức đảo qua Phương Tuấn Mi cùng Quân Bất Ngữ lúc, chỉ hai mắt híp híp, liền lại không càng nhiều tâm tình toát ra đến. Thiên Sư cùng Thiên Địch phía sau, chính là Thiên Mệnh Đồ Đệ Tiên Đô Tử, Nguyên Nguyệt truyền âm cho mọi người nói, hắn năm đó vừa vào nhân tổ không bao lâu, liền chém giết chúng ta bên này một nhân tổ tu sĩ, là cái tuyệt đối không thể khinh thường tu sĩ. Mọi người khẽ gật đầu, Tiên Đô Tử phía sau, còn có chừng 10 người, nam nữ già trẻ quân có, mỗi người khí chất không tầm thường, không ít đều là năm đó ở ẩn thần quật ở ngoài gặp qua. Lâu không gặp Xuân Băng Bạc, cũng ở trong đó, người này khí chất, so với trước kia đến, rõ ràng tối tăm mấy phần, đem qua lại thô bảo ẩn sâu. Cảnh giới nên là nhân tổ một bước, càng có đoạt loạn thế đao lang cây đao kia xích hài. Người này khí tức, lại là rõ ràng hùng vĩ hơn rất nhiều. Nhìn thấy loạn thế đao lang, cười hì hì, loạn thế đao lang nhìn thấy người này, tương tự là cười hì hì, đem một giọng sát cơ. Trước tiên giấu ở trong lòng, chờ một mạch bảo phát một khắc đó. Nguyên Nguyệt nhanh chóng truyền âm cho mọi người, một vừa giới thiệu quá, cuối cùng nói, bản thổ bên này, trừ bỏ Thiên Mệnh không có tới, phần lớn nhân tổ tu sĩ đều đến rồi, nhưng ít nhất ít đi 4-5 cái, thật có khả năng đi công kích chúng ta Tứ Thánh Liên Minh rồi. Lời đến cuối cùng, thần sắc đã không dễ nhìn lên, Càn Khôn Thị đám người nghe vậy. Cũng phần lớn sắc mặt ngưng tụ lại, nhưng việc đã đến nước này, hiển nhiên hối hận cũng vô dụng, Kiếm Trung Quân đám người, khẳng định cũng không thể hiện tại liền chạy trở về, mà Phương Tuấn Mi tâm thần, chỉ rơi vào 4 chữ trên, Thiên Mệnh không có tới, trong Tam Thiên, Thiên Mệnh sâu nhất, cái này hắn chuyến này nhất muốn gặp lão gia hỏa, đến cùng tại sao không có đến? Hắn đang bận cái gì? Phượng Nghiêu mất tích, phải chăng cũng là bởi vì duyên cớ của hắn? Hai người bọn họ giờ khắc này, phải chăng liền ở chỗ nào bên trong? Dây dưa không ngớt, chúng ta bản thổ các tiền bối, rốt cục đến rồi, há có thể để tứ thánh tu sĩ vẫn dành riêng tên đẹp xuống. Phía dưới trên mặt đất, tiếng nghị luận cùng tiếng hoan hô đồng thời lên, những thiên ma kia, yêu thú, bách tộc các tu sĩ cũng là ngưng mắt nhìn, lần thứ nhất cảm giác được nhân tộc mạnh mẽ, quá mạnh mẽ rồi. Thiên sư, thiên địch hai người cũng là tài cao mật lớn, hoàn toàn không có lo lắng, trực tiếp mang theo đội ngũ đi đến Phương Tuấn Mi đám người trước người mấy chục trượng nơi. Đứng lại sau, hai phe nhân mã đối lập, phảng phất có ánh đao bóng kiếm nổi lên. Trong chớp mắt này, hết thảy bàng quan tu sĩ toàn có loại trái tim đột nhiên bị nhấc lên một đoạn vậy cảm giác. Càn Khôn, Nguyên Nguyệt, Phượng Nghiêu huynh vẫn không có đến đây đi. Thiên sư trước tiên mở miệng, cười híp mắt hỏi, phảng phất từ thiện trưởng giả bình thường. Mọi người nhưng là toàn nhớ lại hắn cùng thiên địch đem Bạt Sơn lão nhân đánh giết sự tình. Chỉ cảm thấy một đầu ăn người dã thú ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Thời khắc này, mặc dù biết Phương Tuấn Mi cùng Quân Bất Ngữ đều là hai bước nửa, Càn Khôn thị đám người vẫn là cảm giác được không tên lạnh. Chưa, Càn Khôn thị từ tốn nói, vậy các người cũng phải cẩn thận rồi. Tiến vào bên trong, nếu là tranh chấp lên, đám người lão phu ra tay nặng, có thể không cần trách móc. Thiên sư lại nói, đảo mắt liền nói đến việc giết người. Càn Khôn thị đám người có thể nói cái gì? Cười khổ không nói gì. Người ta bản thổ tứ thánh, lần này đều đến không ít người. Lần này đi vào tiêu chuẩn, làm phân chia như thế nào? Thiên sư lại nói, vẫn như cũ là nhìn phía Càn Khôn thị, không nhìn Phương Tuấn Mi cùng Quân Bất Ngữ. Càn Khôn thị nghe vậy, trong lòng căng thẳng, đối phương lời này là có ý gì? Trong lòng cũng bao nhiêu lúng túng lên, nhìn lén nhìn một chút Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, mặt không hề cảm xúc, không hề có một chút nói chen vào ý tứ. Phương Tuấn Mi mấy người trong lòng cũng ở nói thầm, lấy thiên sư cùng thiên địch ở bản thổ địa vị siêu phàm, bọn họ nếu là mệnh lệnh những kia không tiêu chuẩn tu sĩ không chuẩn đến, tuyệt đối có thể ép trụ. Nhưng hiện tại đến rồi dòng dã 20 tu sĩ, lớn nhất khả năng chính là muốn lấy đi chỗ có tiêu chuẩn. Mà thiên sư lời này vừa nói ra, bản thổ trong đội ngũ có không ít tu sĩ con người giật giật, đương nhiên là dựa theo năm đó ước định, chúng ta song phương các cầm một nửa tiêu chuẩn. Càn Khôn thị đành phải nói, chúng ta bên này thêm ra đến nhân tổ là đến xem cái náo nhiệt mà thôi, sẽ không đi vào. Đạo huynh không cần hiểu lầm, mặt ngoài vẫn cứ khách khí. Thiên sư nghe vậy, thâm thúy nở nụ cười, trầm mặc một chút, liền gật đầu nói, vậy thì tốt rồi, chúng ta bên này cũng là như thế, một nửa là cường cùng lão phu yêu cầu đến xem cái náo nhiệt. Lời kia vừa thốt ra, bên này một nửa tu sĩ trong mắt chảy qua không hề che giấu chút nào vẻ thất vọng, càng có người không rõ nhìn thiên sư, có lẽ đã ở truyền âm vội hỏi. Phương Tuấn Mi mấy người ánh mắt như điện bắt lấy vẻ thất vọng của bọn họ, lập tức càng thêm xác định lên, thiên sư trước tuyệt đối có cướp sạch tiêu chuẩn ý đồ, nhưng hắn hiện tại đổi ý rồi. Hắn tại sao cải? Hắn muốn đem chúng ta, đặc biệt là ta cùng Bất Ngữ huynh, đánh giết ở bên trong. Phương Tuấn Mi trong lòng ý nghĩ xoay nhanh, thiên sư đem mọi người thần sắc thu hết đáy mắt, chỉ sâu không lường được cười, nhìn thấu thì thế nào, cơ hội ta đều cho các ngươi sẽ không vào không? Tựa hồ không nói nữa nói, thiên sư cười hì hì, thoải mái xem qua Phương Tuấn Mi các loại bảy cái mới lên cấp nhân tổ. Đảo qua Phương Tuấn Mi cùng Quân Bất Ngữ thời điểm, không có càng nhiều dừng lại, phảng phất ở trong mắt hắn cùng những tu sĩ khác không có gì khác nhau bình thường. Đảo qua một vòng này, liền không nói nữa, hai tay khép với trong tay áo, vây quanh ở nơi đó, bắt đầu chờ đợi. Một đám tu sĩ lấy hắn dẫn đầu, tự nhiên cũng không nói lời nào, cũng không nữa xem Phương Tuấn Mi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?